Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đỉnh Nguyên ngồi ở trà lâu bên trong uống trà, khoảng cái chắn lại đây Thiên Hải vực đã có hơn 10 ngày trà lâu bên trong, không ít người đều ở nghị luận Mộc tộc Liễu. Lão tiến vào hoàng giai sự tình, nghe nói, Mộc tộc sẽ kéo cỏ cây sinh trường, một cái vương giai. Mộc tộc, ở đâu biên linh điền bên trong trụ cái 1-2 tháng. Linh điền mấy năm gian thu hoạch, có thể phiên cái 5-6 lần, nếu là hoàng giai mộc tộc, hiệu quả hẳn là sẽ càng thêm rõ ràng. Người suy nghĩ cái gì đâu, chẳng lẽ còn trông cậy vào hoàng giai mộc tộc cho ngươi dưỡng linh điền, ta chính là tùy tiện nói, nào dám như vậy tưởng a, kia chính là hoàng giai a, mộc tộc hoàng giai toàn thân đều là bảo a, kia liễu thụ yêu bản. Thể hẳn là một cây liễu. Phòng trừng tùy tiện chiết căn cành. Liễu xuống dưới, dược hiệu đều vượt qua giống nhau ngàn năm. Linh dược, liễu tụ yêu dược lực vẫn là tiểu nhân. Ta nghe nói, trước kia, mộc tộc ra quá một cái hoàng giai nhân xâm tinh, người nọ tham. Tình nước tắm đều dược lực đầy đủ, người kia tham tinh kết cục, tựa hồ không tốt lắm, bị vây công đến chết, sau khi chết thi thể bị phân cách thành mấy trăm phân, Chu Đỉnh Nguyên uống trà. Tâm tình khẽ nhúc nhích, mộc tộc. Được trời yêu ái, có thể dùng để luyện dược, cũng có thể dùng để luyện khí. Trung ương đại lục mộc tộc đã bị bắt sát hầu như không còn, dư. Lại một ít cũng nơi nơi trốn đông trốn tây. Chu Đỉnh Nguyên không nghĩ tới, Thiên Hải vực như vậy cây tu. Luyện điều kiện như vậy không xong địa phương, cư nhiên sẽ có. Hoàng giai mộc tộc, nếu là đổi ở trung ương đại lục, biết được có hoàng giai mộc tộc ra đời. Chỉ sợ sẽ có đại lượng hồn hoàng chen chúc tới, ở cái này, địa phương, mộc tộc tựa hồ hỗn cũng không tệ lắm. Chu Đỉnh Nguyên thầm nghĩ, cổ gia liên tiếp thiệt hại tam hoàng. Không biết còn có thể hay không tiếp tục tạp người tiến vào, nếu là Thiên Hải vực có hoàng giai mộc tộc tin tức truyền quay lại đi. Hẳn là có thể hấp dẫn không ít hồn hoàng lại đây. Mấy ngày nay, Chu Đỉnh Nguyên đối với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, cũng có bước đầu hiểu biết. Xem như minh bạch cổ trước nhật là thua tại người nào trên tay. Hai cái tuổi trẻ vương giai đỉnh hồn sủng sư, một cái thiên cấp trận pháp sư, một cái thiên cấp dược tề sư, một cái khế ước bạch hổ, một cái đạt được thiên vận quả yêu ái, tuyệt đối thiên chi kiêu tử a. Mặc dù là thánh viện địa giai, cũng rất ít có tư chất như vậy xuất chúng hồn sủng sư. Nếu là Thiên Hải vực thịnh truyền Lâm Sơ Văn luyện chế ra cực phẩm ngũ hành dược tề sự tình là thật, kia Lâm Sơ Văn dược tề thiên phú liền cực độ đáng sợ. Phía trước đại chiến thời điểm xuất hiện cung khiếu cái này hoàng giai, Chu Đỉnh Nguyên còn tưởng rằng cổ đảm bói toán xảy ra vấn đề, gần nhất hỏi thăm xuống dưới, Chu Đỉnh Nguyên mới biết được không phải cổ đảm bói toán xảy ra vấn đề, mà là cổ hùng chết thành toàn cung khiếu tiến giai hoàng giai. Chu Đỉnh Nguyên ở Thiên Hải vực du đãng mấy ngày, cũng coi như hiểu biết một ít Sở Diệp hai người ở Thiên Hải vực lực ảnh hưởng. Chu Đỉnh Nguyên nhịn không được lấy hai người cùng thánh viện thánh tử tương đối, một hồi tương đối xuống dưới, Chu Đỉnh Nguyên phát hiện, này hai người chút nào không thể so bọn họ thánh viện thánh tử kém cỏi. Liễu Thụ Yêu tiến giai lúc sau, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn liền rời đi mộc tộc lãnh địa, về tới Thiên Nhàn Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp hai người đãi ở Thiên Hà Hoa Lâm bên trong kiểm kê trên tay tài nguyên. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen nói, ô, ngươi xem ta kế tiếp khí vận thế nào. Hắc quạ đen xem xét một chút Sở Diệp khí vận nói, Sở lão đại, ngươi kế tiếp khí vận hẳn là còn tính ổn định. Sở Diệp cười nói như vậy kế tiếp thánh viện bên kia hẳn là sẽ không lại phái người lại đây. Hắc quạ đen vỗ cánh, nói, đại khái đúng không? Vậy được rồi. Sở Diệp nhất thời không biết là nên tùng một hơi, hay là nên tiếc nuối. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, nói, Sở lão đại, người khí vận cùng người khác bất đồng, biến ảo vô thường, không cần quá mức thiếu cảnh giác. Sở Diệp gật đầu, nói, ta minh bạch. Hắc quạ đen ở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên đỉnh đầu xoay quanh ồn ào nói, ta nói các ngươi hai cái nên chuẩn bị tiến giai hoàng giai, Các ngươi hai cái hiện tại khí vận chính vượng, tiến giai hẳn là không thành vấn đề. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xác thật là nên tính toán một chút. Cung Khiếu cùng Liễu Thụ Yêu đều đã tiến giai hoàng giai, hắn. Bên này người thực lực có thể nói đại trướng, bất quá, ngoại lực. Trung quy là ngoại lực, tổng không bằng tự thân thực lực tới. Đáng tin cậy, Phó Cường chủ nhược, trong thời gian ngắn còn hảo, thời gian dài, phía dưới sợ là muốn nhân tâm di động. Hắc quả đen chụp phủi cánh, nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, có chút chờ mong nói, các ngươi hai cái chuẩn bị ai trước tới a? Sở Diệp cười cười, nói, đều có thể. Sở Diệp trên tay thích hợp tiến giai hoàng giai hồn sùng có hai. Chỉ, Tiểu Bạch đã là cửu giai đỉnh, phía trước đại chiến thời điểm. Tiểu Bạch hấp thu không gian thạch bên trong đại lượng không gian chi lực, đối không gian chi lực khống chế đại đại tăng lên. Khoảng cách hoàng giai chỉ có một bước xa, mặt khác một con thích hợp tiến giai hồn sùng là kinh chập. Long, Lâm Sơ Văn phía trước luyện chế thăng long dược tề. Kinh chập long cũng dùng một chi. Dùng lúc sau, thực lực tăng nhiều, trừ cái này ra, Tiểu Ngân gần nhất tốc độ tu luyện cũng mau. Thực, tiến giai vương giai cửu giai, Liễu Thụ Yêu tiến giai lúc sau. Phân bố đại lượng cỏ cây linh dịch, đưa cho Tiểu Ngân, ong đàn. Cùng Tiểu Thải, Tiểu Ngân hấp thu Liễu Thụ Yêu tặng cho cỏ cây linh dịch bất. Quá, vừa mới tiến giai, thực lực không xong, khoảng cách hoàng. Giai còn kém xa. Lâm Sơ Văn trên tay thích hợp tiến giai hồn sùng chỉ có thương. Lan Long, Mộc Tiên Điều cùng Tiểu Hồ Ly cũng đều là vương giai. Cửu giai, bất quá, Thúy Vũ cùng Tuyết Bảo đều không có chạm. Đến kia tầng cây chắn, khoảng cách hoàng giai vẫn là kém một chút. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch cùng Kinh Chập Long, nói, các ngươi, hai cái, ai tiên tiến giai a, ta. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, không cần nghĩ ngợi nói. Kinh Chập Long tựa hồ tưởng tranh thủ cái gì, làm Tiểu Bạch một chút chừng mắt nhìn trở về. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng hảo, Tiểu Bạch là cực phẩm hồn thú, tiến giai xác suất muốn so Kinh Chập Long cao một ít. Tiểu Bạch nếu là tiến giai, hắn mới xem như chân chính có tự bảo vệ mình chi lực. Đừng nhìn phía trước bọn họ giết hai cái hồn hoàng kia, bất quá là chiếm thiên thời địa lợi, nếu không phải phía trước nương phá hư không gian thông đạo, bị thương nặng những người đó, lúc sau, lại áp chế đối phương, không làm người triệu hồi ra hồn. Sùng, này sẽ bọn họ khả năng đều biến thành thi thể. Tiểu Bạch đối với Sở Diệp ngao ngao kêu gào một hồi, Sở Diệp. Đột nhiên trừng lớn mắt, hỏi, thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch có chút đắc ý gật gật đầu, Lâm Sơ Văn cảm nhận được Sở Diệp kích động tâm tình, tò mò. Hỏi, làm sao vậy? Tiểu Bạch nói gì đó? Powered by Glee Studio, Flow, Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn qua đi, nói. Tiểu Bạch là từ, Thánh viện địa giới tới. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói. Ta biết, Tiểu Bạch hắn là không gian hướng hồn thú, vẫn là từ Thánh viện địa phương tới, chỉ cần tiến giai hoàng giai, hắn liền có thể định vị trung ương đại lục vị trí, trực tiếp truyền tống qua đi. Truyền tống hồi thánh viện địa giới, kia có ý tứ. Lâm Sơ Văn nhìn hai tròng mắt lấp lánh sáng lên Tiểu Bạch, thầm nghĩ, Tiểu Bạch này phó ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, không phải là tưởng ở tiến giai hoàng cảnh lúc sau, phản công thánh viện đi, tựa hồ, cũng không phải không thể, bất quá, chuyện này đi, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Bạch nhìn Kinh Chập Long liếc mắt một cái, đại bụng nói, truy phong. Ngươi không cần lo lắng cho ta tiến giai đem tài nguyên đều dùng hết, thánh viện địa giới tu luyện điều kiện muốn ưu việt nhiều, hoàng cấp yêu thú có rất nhiều, đến lúc đó chúng ta nhiều tể mấy chỉ, ăn một con ném một con, Tiểu Bạch lão đại sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Diệp, Tiểu Bạch khẩu khí này thật không nhỏ a, hoàng giai yêu thú còn ăn một con ném một con. Lâm Sơ Văn cười cười nói, khiến cho Tiểu Bạch tiên tiến giai đi. Ta tra qua, vừa trọng nguyên nhẫn không gian, có vài chi thiên. Cấp dược tề, vừa lúc thích hợp Tiểu Bạch sử dụng. Cổ trọng nguyên cùng cổ nguyên trên người có thân phận nhãn. Sở Diệp hai người mượn này xác định hai người thân phận. Trên thực tế, cổ trọng nguyên cùng cổ nguyên nhẫn không gian đều có dấu không ít dược tề. chính là bởi vì vô pháp xác định. Dược tề cụ thể tác dụng, phía trước tham chiến hồn sủng sư. Cũng không dám muốn, vừa lúc toàn tiện nghi Sở Diệp cùng Lâm. Sơ văn, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, tiểu bạch là cực phẩm hồn sủng, tiến giai hoàng cảnh không có. Cái chắn, Sở Diệp trước tiên dùng một ít dược tề, đề cao tinh thần. Lực cùng thân thể, toàn bộ tiến giai quá trình, có thể nói là nước. Chảy thành sông, tiểu bạch huyết mạch cực cao, tiến giai thanh thế muốn so cung. Khiếu thường lòng cao hơn rất nhiều, không trung bên trong sấm sét ầm ầm, linh khí rung chuyển. Không ngừng, cung thần nhìn thiên hà hoa lâm phương hướng, hít sâu một. Hơi, nói, cha, Sở Diệp phải tiến giai hoàng giai. Cung khiếu gật gật đầu, ân, một tiếng, cha, người phía trước hứa hẹn nói, Sở thiếu, Lâm thiếu giúp. Người tiến giai hoàng giai, người hộ vệ hai người đến trong đó. Một người đến hoàng giai, quá không có thành ý, mộc tộc liễu. Lão, rốt xấu hứa hẹn 50 năm đâu. Cung thần lắc lắc đầu nói, cung khiếu, hắn phía trước không phải không nghĩ tới Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có thể nhanh như vậy tiến giai sao? Phía trước, hắn sở dĩ sẽ hứa hẹn hộ vệ đến hai người trong đó. Một người đến hoàng giai, cũng là cảm thấy, lấy Sở Diệp cùng. Lâm Sơ Văn chiến lực, chỉ cần có một cái tiến giai hoàng giai, đại. Khái cũng không cần phải hắn, ai biết, ngày còn không đến một tháng, Sở Diệp liền phải tiến giai. Kể từ đó, hắn hình như là chiếm. Đại tiện nghi, cùng khiếu tính toán, có phải hay không cùng Sở Diệp, Lâm Sơ. Văn một lần nữa ký kết một chút khế ước, thương long ở cung khiếu trên đầu xoay quanh, cung khiếu ẩn. Ẩn cảm giác được thương long bất an. Phụ thân, thương long làm sao vậy? Cung khiếu híp mắt mắt, nói, bạch hổ huyết mạch quá cao, cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương long tạo thành áp lực. Cung thần có chút nghi hoặc nói, tiểu bạch còn không có tiến, dài a, liền cấp thương long tạo thành uy lực sao? Cung khiếu, loại này lời nói, không cần phải nói ra tới a, Sở Diệp bạch hổ, phẩm tướng hẳn là cao hơn thương long. Không ít, cho nên, mới có thể ở không tiến giai phía trước, liền. Cho chính mình thương long tạo thành áp lực, từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thượng cổ thời điểm, đỉnh. Cấp yêu thú chi gian cạnh tranh, vẫn luôn là thực kịch liệt. Long tộc, bạch hổ tộc, phượng tộc, huyền vũ tộc chi gian quan. Hề, tuyệt đối không tính là hảo. Bạch hổ hiện tại tiến giai hoàng giai, huyết mạch lần thứ hai thức. Tỉnh, hẳn là làm thương long cảm nhận được uy hiếp. Thiên hà hoa lâm chung quanh, vây quanh đông đảo hồn sùng. Sư, có người phải tiến giai, là Sở Diệp vẫn là Lâm Sơ Văn A, bạch hổ hơi thở. Là Sở Diệp đi. Phía trước, anh ta thiên hải vực một cái hồn hoàng đều ra. Không được, gần nhất là một người tiếp một người a. Phía trước, kia không phải không có ngoại vực hồn hoàng tới. Đưa đồ ăn sao, Sở Diệp có thể thành công tiến giai sao? Sở thiếu được trời yêu ái, hồn hoàng cường giả tới một cái sát. Một cái, tới hai cái sát một đôi, tiến giai hồn hoàng loại này việc. Nhỏ, khẳng định sẽ thành công. Sở thiếu tuy rằng là cái thiên tài, bất quá, tiến giai hoàng giai. Vẫn là có nguy hiểm đi, công tôn đạo hữu, ngươi xem Sở Diệp lần này có thể thành. Công sao, Đồng Bình hỏi, công tôn thắng gật gật đầu, nói, hẳn là có thể đi. Tuyền đình hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp nguyễn là tiến giai, về sau, chỉ sợ không dùng được chúng ta. Tô Mạt chua lòm nói, ít nhất, phía trước các ngươi đi theo thơm, lây. Tô Mạt phía trước sợ hãi ngoại vực hoàng giai hồn sủng sư. Trước tiên chạy, xong việc, phát hiện Tuyên Đình đám người ở đại. Lượng khí vẫn phù hộ dưới, thực lực như diều gặp gió, hâm mộ. Không thôi, Tô sư muội, trước ngươi không nên đi. Công tôn thắng có, chút đáng tiếc nói, phía trước, kia một hồi chiến đấu, chính là khó được đối Sở Diệp. Lâm Sơ Văn lấy lòng cơ hội, Tô Mạt thở dài, nói, ta cũng là nhất thời sợ hãi. Kia chính là hoàng giai hồn sủng sư a, còn nói sẽ ra tới ba cái, một cái. Hoàng giai hồn sủng sư liền đáng sợ, vẫn là ba cái, nàng làm. Sao dám để lại, bất quá, xong việc, hắn nghe Tuyên Đình đám. Người nói, cảm thấy kia mấy cái lại đây hoàng giai hồn sủng sư. Có như vậy điểm giống thủy hóa, Tô Mạt cảm thấy, khả năng trung ương đại lục tu luyện hoàn. Cảnh thật tốt quá, hồn hoàng đều là cắn dược khái ra tới, thực lực không xong, không có như vậy đáng sợ. Cách chương.